có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, Lật Bàn. Thế nào khả năng? Cái này nhất khắc, vẫn luôn biểu hiện rất bình tĩnh. Thủy Trung cao cao tại thượng, khẳng, phát ra khó có thể tin kinh hô. Hắn phía trước một mực đem Cố An mấy người coi như thổ dân đối đãi. Có thể hiện tại, cái này thổ dân lại cho hắn dạy một bài học. Cũng đúng như Cố An phỏng đoán dạng kia. Kính quỷ đối, khẳng, mà nói. Phi thường trọng yếu. Hắn hiện tại rất khẩn trương. Khẳng, thế nào cũng không nghĩ tới. Cố An có thể cái này mau tìm đến kính quỷ quy tắc. Giây lát ở giữa phá cục. Tiến sĩ nhóm cũng từ khẳng kinh hô bên trong ra kết luận. Cố An phá giải kính quỷ công kích quy tắc. Dựa theo kính quỷ cái này chủng chính mình công kích hình thức tiếp tục kéo dài. Kết cục rất nhanh liền hội cùng phía trước Hồng Vũ, Tiếu Kiểm đồng dạng, triệt để bị tiêu diệt. Thế cục tại thời khắc này biến đến có chút trở nên tế nhị. Theo sau, khẳng rất nhanh lại khôi phục tỉnh táo. Ngữ khí im lặng, thì tính sao? Tại cái này chỗ, tất cả cơ khí thủ vệ đều về ta trưởng khống. Ta chỉ cần một cái mật lệnh. Người sẽ hội chết tại những thủ vệ này thương hạ. Theo lấy, khẳng, bên ngoài gian phòng, tiếng bước chân vang lên. Càng ngày càng gần, cơ khí thủ vệ tập hợp ở ngoài cửa. Nhưng là, chúng nó vào không được. Cố An cười nói, quên mất nói cho ngươi. Ta vừa rồi vào nhà lúc, thuận tay đem cửa phòng môn phiệt cho đóng. Lại thuận tiện cúp điện. Bọn thủ vệ muốn vào tới. Trừ phi dùng man lực. Bất quá cái này cửa phòng thiết kế thời điểm liền cân nhắc đến rất nhiều vấn đề. Phòng hộ tính rất cao. Nhất thời bán hội là không phá nổi. Cho nên khoảng thời gian này bên trong. Phòng trừng kính quỷ hẳn là chống không nổi. Cố An lại cược. Cược khẳng sẽ xuất hiện. Bởi vì kính quỷ đối khẳng tầm quan trọng rất lớn. Trước mắt tạm thời có duy nhất tính. Chính như Cố An phỏng đoán dạng kia. Khẳng không có tại nói chuyện. Thật giống biến mất đồng dạng. Cố An cảm thấy. Khẳng là tại đi đường. Hẳn là đến. Cái này lúc. Gian phòng bên trong ánh đèn theo lấy một lần cuối cùng lóe lên. Sau đó liền xa vào dài rằng giặc hắc ám bên trong. Đèn. Triệt để dập tắt. Mỗi người đều không nhìn thấy lẫn nhau. Cố An mơ hồ trong đó cảm giác được. Một cái tay tựa hồ duỗi tới. Cái tay này động tĩnh chính là muốn cướp đoạt cái gương này. Khẳng xuất hiện, quả nhiên, khẳng bản thân không có được công kích lực, chỉ là tự thân có chút đặc thù năng lực mà thôi. Liền giống quỷ dị đồng dạng, chỉ cần kích phát quy tắc, liền có thể tùy thời tùy chỗ xuất hiện, không nhìn bất kỳ phòng vệ nào công trình. Nhưng mà cũng bởi vì khẳng không có công kích lực, hắn mới hội làm ra hắc ám che đậy đám người tầm mắt. Nếu không căn bản là không có tất yếu phiền toái như vậy. Trực tiếp chơi chết chính mình liền có thể dùng. Cố An nội tâm đại định. Cầm cái gương tay cũng càng thêm dùng lực. Hắc ám bên trong. Cái tay kia đã duỗi tới. Một phát bắt được cái gương bên kia. Muốn cướp đoạt tới. Cố An lập tức cảm nhận được một cỗ man lực. Bất quá hắn đã sớm chuẩn bị. Cái gương quả thực là chộp vào lòng bàn tay. Không có rời tay. Hắc ám bên trong không nhìn thấy khẳng. Nhưng là Cố An đã biết rõ hắn đại khái vị trí. Thời cơ đến, Cố An bắt đầu dùng ý niệm đi câu thông trên cánh tay ma kính ấn ký hoa văn. Dần dần, ma kính xuất hiện trong tay. Hắc ám bên trong, ma kính thế mà phát ra ánh sáng yếu ớt. Cố An có thể thấy rõ ràng ma kính kia nứt ra tế văn. Xử lý hắn, Cố An cầm lấy ma kính, nhắm ngay hắc ám bên trong cái tay kia phương hướng. Ma kính, được đến liền cần trao đổi. Ta khát vọng tiên huyết cùng linh hồn. Cố An đã sớm chuẩn bị. Đem ma kính nhắm ngay trong gương kính quỷ. Hiến tế hắn, gian phòng bên trong hắc ám tại thời khắc này giây lát ở giữa bị đuổi tản ra ra. Tất cả mọi người nhìn đến. Chỉ có một con mắt chi chu treo ở nóc nhà. Hắn ngay tại nhai lấy miệng. Tựa hồ đã đem kính quỷ nuốt xuống. Chậm rãi tiêu hóa. Chi chu đỏ như máu thân thể nhìn qua yêu dị chói mắt. Chỉ có một con mắt chính trực thẳng nhìn qua cách đó không xa. Một cái thấp bé người lún. Cái này là khẳng. không quản là Cố An, còn là 9 vị tiến sĩ, đều đồng thời nhìn lại. Rất khó tưởng tượng, một cái thấp thằng hề xấu xí người lùn thế mà tại phía sau màn kém điểm để đoàn bọn hắn diệt. Khẳng, cũng chính là người lùn. Lúc này một mặt hoảng sợ nhìn lấy trên nóc nhà Chi Chu. Hắn kinh hoàng thất sắc. Lúc này nó hẳn là còn tại ngủ say bên trong. Ngươi là như thế nào triệu hoán? Ngươi, mở ra vực sâu chi môn. Vực sâu chi môn. Cố An lại một lần nữa nghe đến một cái tên xa lạ. Từ Khẳng biểu hiện có thể thấy được. Hắn nhận thức cái này Chi Chu. Đồng thời một mặt hoảng sợ bộ dáng. Rất rõ ràng. Hắn sợ hãi cái này Chi Chu. Vì cái gì sợ hãi? Tăng thêm nó phía trước lời nói. Thuyết minh hắn hiểu Chi Chu hết thảy. Hiểu cái này cái gọi là vực sâu chi môn. Chính là bởi vì hiểu mới sẽ biết sợ. Đồng thời, Cố An cũng phát hiện một chi tiết. Liền là tại khe hở lúc. Hắn hiến tế công chúa. Đổi lấy Chi Chu đồng thời đối phó Ác Long cùng Hồng Vũ. Đương thời Chi Chu không vừa ý. Nói công chúa chỉ có linh hồn, không có huyết nhục, chỉ nguyện ý ra một nửa lực. Mà hiện nay, chính mình hiến tế kính quỷ. Có thể kính quỷ cũng là quỷ dị, cũng chỉ có linh hồn. Nhưng là Chi Chu cũng không có nói ra bất mãn. Điều này nói rõ, Khẳng bản thân xác thực không mạnh. Chỉ là bởi vì đặc thù. Mà cái này đặc thù đối với đồng dạng là đặc thù Chi Chu đến nói cũng không tính là gì. Tổng thể đến nói. Khẳng so trước đó Hồng Vũ muốn dễ đối phó. Cũng chính bởi vì không mạnh. Chi Chu mới đáp ứng sảng khoái như vậy. Như là ngược lại đến. Hiến tế Khẳng. Sau đó đối phó kính quỷ. Khả năng Chi Chu liền không nguyện ý. Đây thật ra là một cái lỗ thủng. Hiến tế mạnh một phương tới đối phó yếu một phương. Lại hoặc là nói. Tại Chi Chu mắt bên trong. Không có phân chia mạnh yếu. Không quản là kính quỷ hay là Khẳng. Đều vô cùng nhỏ yếu. Nó chỉ là tại đồng giá so sánh mà thôi. Cố An suy nghĩ thời điểm. Khẳng đã bị tơ nhện bao trùm. Hắn nghĩ chạy. Có thể là. Hắn vô luận như thế nào dãy giụa. Thân bên trên những kia tơ nhện đều tránh thoát không được. Hắn là đặc thù. Nhưng là mặt đối Chi Chu. Cái này càng đặc thù tồn tại. Nó đặc thù liền một chút ưu thế đều không tồn tại. Lộ ra liền quá mức nhỏ bé. Lúc này Khẳng rõ ràng đã đoán đến Cố An vừa rồi sở tác sở vi. Hoàn toàn là dẫn hắn mắc câu. Hắn một mặt hối hận. Hận chính mình quá sơ suất. Hắn nội tâm bên trong chưa bao giờ đem nhân loại cùng chính mình thả tại cùng một cái đồng cấp bên. Trên, đáy lòng liền mang lấy một cỗ miệt thị. Cũng chính bởi vì hắn ngạo mạn. Lúc này mới trả giá nặng nề. Khẳng gặp tránh thoát không? Chậm rãi liền muốn trở thành Chi Chu khẩu phần lương thực. Hắn kinh hoàng nói. Nếu như ta chết rồi. Người nhóm sẽ vĩnh viễn vô pháp nắm giữ khống chế quỷ dị biện pháp. Không có biện pháp khống chế quỷ dị. Nhân loại các ngươi chung quy hội đi hướng diệt tuyệt. Cố An còn không nói chuyện. Cái này lúc. 9 vị tiến sĩ bên trong đàm nghị đứng lên. Nhìn về Khẳng nói. Nếu như ngươi chết rồi. Kia tâm phiến liền hội ở vào trạng thái vô chủ. Ta nhóm hoàn toàn có thể dùng tư tâm trong phim tìm tới biện pháp. Khẳng mặt không biểu tình. Tâm phiến đã cùng ta dung hợp một thể. Nếu như ta chết rồi. Tâm phiến liền hội hủy diệt. Đàm nghị một mặt tự tin lắc đầu. Không có khả năng. Như là ngươi cùng tâm phiến thật triệt để dung hợp. Kia ngươi hoàn toàn có thể dùng tự chủ thức tỉnh. Mà không phải cần chúng ta đến từng bước một phá vỡ mỗi cái giai đoạn đáp án. Nói tới nói lui, người bất quá là ký thác vào tâm phiến bên trên ký sinh trùng. Người chỉ là bị nhốt tại trong một cái lồng. Là ta nhóm sơ suất đem ngươi phóng ra. Mà bây giờ, ngươi sẽ hội chết đi. Đàm nghị lời nói trực tiếp đánh nát Khẳng chấn định. Hắn khuôn mặt dữ tợn. Phát ra tuyệt vọng gầm thét. Liền coi như ta chết rồi. Bên ngoài cơ giới thủ vệ cũng hội giết chết các ngươi. Khẳng phát ra sau cùng gào thét. Theo sau liền là kêu thảm. Chi Chu ngay tại từng ngụm đem hắn thôn phệ. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.